Nam mô Tát Sa Pa Ga Va Tô A Ra Tô Sam Bồ Tát Sa Nam mô Tát Sa Pa Ga Va Tô A Ra Tô Sam Bồ Tát Sa Nam mô Tát Sa Pa Ga Va Tô quý vị ngồi. Buổi sáng có ai hỏi là thân kiến là gì đó? Kinh. Thế nữa. Chưa tới hả? Dạ, cách mấy đứa con nó đang trên đường tới sư phụ. Dạ. Dạ. Thì sau đây câu đó là trả lời sao? Bây giờ có ai hỏi gì không? Tại bữa cuối này thì để cho mọi người hỏi giải đáp từ hết thắc mắc. Chúng tôi là mai thầy đi Sydney rồi. Mốt con đi Sydney rồi. Con sẽ gặp thầy lần trước này. Ôi dạ. Thầy ơi rồi. Trong những ngày vừa qua đó, thầy cái bác rất là hay mà với chúng con cảm thấy học qua thêm được. Câu hỏi của con đưa ra thì chắc có lẽ là nó cũng liên quan đến vấn đề mà tu học thôi. Thì con thắc mắc như thế này, ví dụ như là ngài A Nan là ngài trong kinh điển rất là sâu, nhưng mà vì lý do như thế nào mà tất cả mọi người xung quanh của Đức Phật Thầy Sư đó được chứng quả A La Hán, riêng chỉ ngài A Nan không được chứng quả A La Hán. Sau khi Đức Phật Thầy số một cuộc tụ tập kinh điển lần thứ nhất thì tất cả những vị đó chứng đạo là hai, nhưng mà cả Nam thì riêng ngài Nam thì chứng quả là hai. Sau khi đó rồi thì ngài liền nằm xuống thì lập tức ngài chứng quả là hai liền. Thì mình chấm ở chỗ đó, tụi con muốn tìm hiểu nguyên do như thế nào mà ngài chứng quả là hai lúc đó cũng là hay nhất. Cái thứ gì nữa thì câu hỏi chắc sẽ là hơi dài dòng xíu, nhưng mà cô tóm lại nội dung thôi. Thì cái liên quan đến bốn câu kệ, tức là vô thượng trọng tâm di diệu pháp, bán nhiên hoàng kiết năng tam ngộ, ngã kim kiến văn đắc hoàn trì, biện giải như lai chân. Vì vậy con lấy là câu thứ ba thôi. Câu thứ ba như thế nào? Bà nói với ngài cái câu là ngã kim kiến văn đắc hoàn trì có ý như thế nào ở trong đó? Tại vì cho đó nó có liên quan cái chữ ngã ở trong đó và cái chữ kim. Thì trước nữa đây xin họ được giải đáp những vấn đề này. Ngoài ra còn những vị tổ khác nữa, ví dụ như là lục tổ Hoài Năng thì ngài cũng không có tu thiền mà chứng quả. Lý do như thế nào mà ngài không tu thiền mà chứng quả thì xin họ được giải thích dùm. Làm thế nào mà ngài được chứng quả rất là hay. Trong khi đó cũng những mặt khác thì không về vấn đề mà kinh điển đó, những vị khác rất là giỏi nhưng không được chứng quả là hai. Đi ngã là được tổ hành thì chứng quả là hai. Thì điều mà con thắc mắc vấn đề đó thì xin hòa thượng anh ngồi dùng cho chúng con được học hỏi. Dạ, mong muốn xin một phần. Cái câu thứ nhất là nói cái gì quên rồi. Thì những cái câu hỏi này tuy là nó khác nhau nhưng mà lại nó có liên hệ với nhau. Thực ra là trong Phật pháp thì cái gì nó cũng có liên hệ với nhau hết á, nó cùng một mối à. Thứ nhất là bởi vì ngài A Nan quá chú trọng đến cái giáo lý của Đức Phật. Để mà nhớ cái giáo lý của Đức Phật. Vì vậy cho nên là cái giáo lý là giống như là cái ngón tay chỉ mặt trăng. Tức là cái nhìn lên cái mặt trăng mới là chính. Chứ không phải là nhìn lên cái tay. Nhưng mà bởi vì là mình lại có nhiều người thì học đạo rồi quá nặng cái tay. tức là cứ mô tả cái tay này kia, cái tay đẹp, cái tay hay, cái tay thế này thế kia, nhiều quá rồi đâm ra không nhìn về cái hướng mà mặt thật. Hoặc là giờ mình có một con thuyền, con thuyền đó mục đích là để vượt qua sông qua biển gì đó, nhưng mình thấy con thuyền đẹp quá rồi mình ngồi cứ nói chào cái tính này làm bằng cái gì mà hay quá, rồi cái cửa sổ này sao mà nó làm đẹp quá, rồi cái cứ mô tả hết trong cái thuyền đó cái này cái hay cái kia hay gì, quên mất cái chuyện là mình đi qua bên kia bờ. Cho nên đó, người ta nói rằng là người xưa người ta cũng nói là đa thư để loạn tâm, tức là nhiều kinh điển quá để nó loạn thêm tâm. Tức là cái kiến thức nó có hai cái kiến thức và cái tri kiến, hai cái này nó khác nhau. Kiến thức tức là cái mà mình cứ thu thập vào nhưng mà nó không có chứng cứ, mình thu thập vào thật nhiều nhưng mà chưa có chứng cứ gì cả. Còn cái mà tri kiến đó, chữ tri kiến có nghĩa là mắt thấy tai nghe. Thì mình nói mình định nghĩa một cách nôm na nhưng mà là chính xác ấy, là mắt thấy tai nghe, tức là có trải nghiệm qua cái sự thật đó mà nhận ra. Cho nên cái mà câu bây giờ mình nói luôn cả ba câu là thành một luôn được. Thì nhà kim kiến bắc đắc thọ trì nguyện dạ Như Lai chân thiệt nghĩa, thì cái giáo pháp của Đức Phật thì rất nhiều, 84,000 pháp môn và thầm thâm vi diệu, nhưng mà thực ra là nó cái trước mắt, thật ra nó đơn giản cho nên không phải là vi diệu như mình nghĩ. Cái vi diệu mà của pháp là cái vi diệu nhưng mà nó rất là đơn giản, chứ không phải là cái vi diệu mà như mình nghĩ nó quá xa đi, đâm ra cái vi diệu đó là cái vi diệu của cái vọng tưởng. Nhưng mà thực ra là cái pháp nó lại là rất là đơn giản, giản dị. Cho nên người xưa có nói là, thì người xưa là nói là gì giản như thiên hạ chi lý đắc hỷ, tức là phải đơn giản thì cái đó mới thấy được cái lý sâu xa của bản pháp. Đó không phải là cái vi diệu, nhưng mà cái vi diệu của cái đơn giản, chứ không phải là cái vi diệu của cái mà mình suy nghĩ nó quá xa sự thật, bởi đâm ra mình tưởng tượng ra là nhiều hơn. Thì bởi vì ngài A Nan là ngài chú trọng đến những cái pháp, rồi chú trọng đến những cái pháp này pháp kia, mà nói tức cười lắm, cái vị này Đức Phật ngài nói một cái là đắc đạo quả liền, tức là không cần biết bất kỳ một cái gì khác, chỉ nói chừng đó thôi là đắc đạo quả rồi, cho nên đâu có nghe một cái pháp nào khác đâu. Là bởi vì sao lại? Bởi vì cái pháp của Đức Phật á, gom lại á, thì rất nhiều, nhưng mà trên thực tế đó thì là rất ít. Trên thực tế rất ít là bởi vì thế này. Thứ nhất á, là ngài chỉ vào cái cốt lõi mà trong đó mình thấy là tứ diệu đế, tức là ngài nói là ngay nơi cái thân mục trường này này là sinh tử cũng ở đó và niết bàn cũng ở đó. Tức là tóm tắt toàn bộ cái giáo lý của Đức Phật là chỉ có chừng đó thôi. Còn cái pháp hành á thì lại rất càng đơn giản nữa, tức là cũng trên cái nguyên lý đó mà pháp hành, tức là cũng ngay đến cái sinh tử và cái niết bàn đó mà thấy ra, chứ không phải ở đâu hết. Tức là sinh tử ở đây, muốn giải tốt tọa được cái sinh tử đó đi á, thì phải nhìn vào cái sinh tử đó để xem thử là nó, cái sinh tử đó nó thể hiện như thế nào. Và khi mà nó không có cái sinh tử đó thì ngay đó là niết bàn, chứ không phải là đâu khác. Thì thật ra giáo lý của Đức Phật đó, cả pháp hành, cả pháp học lẫn pháp hành đều rất đơn giản. Thế nhưng mà bây giờ từ cái đơn giản đó, nhưng mà người này thì ngài là chỉ cái người đó, bởi vì qua cái người đó, ví dụ như người đó sân nhiều thì ngài nói là diệt sân là được an lạc, nhưng mà cái người ngã mạn thì ngài nói là diệt ngã mạn là được an lạc, tức là mỗi người một khác, chứ không có ai giống ai. Thì cái nguyên lý thì một, nhưng mà để vận dụng cho từng người mà ngài nói mỗi bài kinh đó, thì nó mỗi khác hết. Chính vì cái chỗ đó mà mình thấy là cái giáo lý của Đức Phật nó có rất nhiều, Nhưng mà là nếu mình mà rút lại để mình hiểu thì cho dù bất kỳ bài kinh nào thì cũng nằm trong cái nguyên lý đó thôi. Ví dụ như bây giờ ông kia nói là diệt sân thì được an lạc, thì sân tức là tập đế khổ đế, tức là sinh tử. Mà bây giờ không sân mà tâm rộng lặng trong sáng thì đó là niết bàn, thì cũng nằm trong nguyên lý đó. Mà cái người kia tham thì cũng vậy, tham tức là đang khởi lên cái bản ngã và rơi vào luân hồi sinh tử. Còn nếu như không tham thì ngay đó vẫn bình lặng, vẫn nhẹ nhàng thanh thoát là niết bàn. Thành thức cứ đó mà thấy, nếu mà cứ thấy ngay đến cái chỗ đó thôi thì bây giờ 100 cái kinh bề kinh cũng chừng đó ý nghĩa thôi, chứ không phải nhiều. Thế nhưng bởi vì cái bổn phận cái của ngài A Nan á là phải ghi nhớ lại kinh điển, đó là cũng cái nguyện của ngài, muốn ghi nhớ lại những cái lời Phật dạy, cũng nhờ ngài A Nan cho nên những cái lời Phật dạy mới được truyền lại cho đến bây giờ. Nhưng mà cũng bởi vì vậy á mà nó trở thành là cái sở tri trước, mặc dù không phải là ngài là người phàm mà ngài là đã đắc quả Tu Đà Hoàng rồi. Nghĩa là đã nhập dòng pháp rồi chứ không phải là chưa. Thế nhưng mà bởi vì á là vẫn là cứ còn nghĩ rằng là có cái nỗ lực, có cái nỗ lực để mà thể hiện, để mà thực hành, để mà hoàn thành một cái công tác nào đó để đạt được. Đó. Chính vì vậy cho nên là ngài nỗ lực hoài không được, ngài nỗ lực hoài không thể a la hán được. Mà bởi vì a la hán là tức cười lắm, buông ra thì a la hán, mà hết nỗ lực làm thì nó không bao giờ a la hán được cả. Bởi vì chữ a la hán là vô vi rồi, a la hán là vô vi, là vô tác, là vô hành, là vô cầu. Bây giờ mình cứ cầu, mình cứ tác, mình cứ hành, mình cứ làm hoài làm sao mà tới được. Cho nên á, mặc dù ngài đã thấy được điều đó, thế nhưng mà ngài vẫn cứ là tưởng rằng là mình phải cố gắng để đạt được a la hán, mà không ngờ rằng là buông ra mới đạt được a la hán. Cái đó cũng là một cái bài học mà thật hay của cái đoạn cuối mà khi Đức Phật ngài nhập niết bàn rồi đó, thì bài học của ngài A Nan là một bài học thật là tuyệt vời, để cho mình thấy rằng là không phải là cái bản ngã cố gắng mà để mà hoàn thành cái nhiệm vụ này hay là hoàn thành cái kết quả kia gì đó, không phải vậy, mà chính là buông ra. Cho nên đó, khi mà ngài A Nan mà ngài làm hết sức rồi, nó càng căng thẳng, nó mệt mỏi, thôi thì ngủ cho rồi, thì ngài buông ra. Chính khi lúc buông ra thì ngài vừa nằm xuống đó, là chị mới là chấm cái gối thôi, thì đắc quả a la hán. Thì rõ ràng cái điều này chứng tỏ rằng là đắc quả a la hán chính là buông ra mọi ý đồ, buông ra mọi cái tham vọng để trở thành. Hễ còn một cái tham vọng để trở thành là còn luân hồi sinh tử. Còn nếu mình cứ sống tròn vẹn như làm như thân như thọ như tâm như pháp đang là thì là niết bàn. Cho nên á, với cái ông Bà Hi Gia thì ông này cũng chẳng tu hành gì, ông là cái người mà đi lạc đường rồi bất đắc dĩ mà lạc vào trong rừng á, rồi ở trong đó rồi đến khi tìm đường ra được gặp quần chúng thì quần chúng thấy ông là tóc tai dài rồi không có đồ mặc, thì ông lấy vỏ cây vỏ đồ ông mặc, cho nên người ta nghĩ rằng là ông này là một người tu hành là ghê gớm, cho nên người ta lại người ta cúng dường, người ta xưng tụng là a la hán. Ông không biết a la hán là cái gì hết. Thế ông mới là ông mới nghĩ rằng là chắc là mình a la hán, cho nên là người ta mới kêu ông là a la hán. Thế có một cái người bạn cùng đi trong một cái chuyến của ông mà chết, bây giờ lại làm vị chư thiên, thì vị chư thiên nó mới xuống mới nói với ông Bà Hi Gia là ông không phải là a la hán đâu, ông muốn biết a la hán là cái gì ấy, thì ông phải đến gặp Đức Phật ấy, mà hỏi. Thì ông mình lặn lội tới để gặp Đức Phật, Thì lúc đó Đức Phật đang đi bát cho nên ông không có dịp để mà hỏi ngài. Muốn tới hỏi thì Đức Phật ngài từ chối, ngài nói là bây giờ đang lịch thì lúc đi bát cho nên không có trả lời. Về chùa rồi trả lời. Thì nhưng mà ông nói cái quyết tâm của ông là ông nói là con đi từ xa tới đây thì không biết là con có sống được thêm nữa hay không. Nếu ngài không trả lời bây giờ thì con chết là sao? Hoặc là ngài đi khất thực thì ngài đi rồi vô thường ngài chết thì sao? Làm sao mà con có được cái câu trả lời? Thì ngài nói là ngài thấy cái ông này quyết tâm như vậy cho nên ngài nói vậy thì với ngài. Thì ngài chỉ nói rằng trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe, trong xúc chỉ có xúc, trong biết chỉ có biết, chứ không có cái bản ngã ba hy gia trong đó. Trong quá khứ cũng không có, mà trong tương lai cũng không có, mà bây giờ cũng không có. Thì ông nghe vừa xong câu đó là ông đắc quả A La Hán liền. Đức Phật ngài nói là đó là một cái vị A La Hán mà đắc quả nhanh nhất trong tất cả các vị A La Hán, kể cả ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên gì cũng đều là chậm hết trơn. Cái câu ông này là nói là ngài đắc đạo quả liền. Thì cái nguyên lý đó cũng là cái nguyên lý mà Tứ Diệu Đế, qua cái nguyên lý Tứ Diệu Đế là ông này ông thấy ra rất rõ. Tức là nếu như bây giờ mà mình cứ thấy nghe như thì, tức là thấy như thế nào thấy như vậy, nghe như thế nào nghe như vậy thôi, chứ đừng có thêm bớt gì nữa cả. Nhưng mà mình mới thấy á, thì hôm qua thầy có nói đó, khi mình mới thấy á thì không ra, nhưng mà sau đó là nó xen vô, xen cái bản ngã vô, muốn dẹp nó đi, muốn giữ lấy nó, muốn nó phải là trường tồn vĩnh cửu, hay là muốn nó phải là đoạn diệt đi, thế là cứ lăn xăng và xem vô đó. Cho nên cái bản ngã nó cứ lăn xăng vào đó thì không thể nào mà thấy được sự thật. Thì cũng có một cái người cũng nói một cái câu tương tự, cũng nói là giáo pháp lưu truyền 84, học hành không thiếu cũng không dư, năm nay tính lại chừng quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ như. Tức là bây giờ giáo pháp dạy gì, nhưng bây giờ mình chỉ thấy như là được rồi, thấy cái như thế nào thì nó là như vậy thôi, chứ không có thêm bớt gì nữa. Thì lúc đó nó cái bản ngã đó thì nó mới dẹt ra sinh tử, chứ không có bản ngã thì ngay đó là niết bàn. Nên có những cái vị đó, người ta giác ngộ ra như vậy. Hoặc là ngài Huệ Năng thì ngài nói là không nghĩ thiền, không nghĩ ác thì ngay lúc đó là cái gì? Tức là nếu mình đừng nghĩ thiền, nghĩ ác gì cả đó, thì ngay lúc đó đó, tại vì á Huệ Minh đó, là muốn hỏi ngài là cái bản lai diện mục là cái gì? Thì ngài lại hỏi lại là không nghĩ thiền, không nghĩ ác thì ngay đó là cái gì? Ngài hỏi lại một câu như vậy thì ông kia ngộ. Tức là câu đó thì nó cũng giống như Đức Phật ngài nói là trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe, cũng giống nhau. Thì cái Phật pháp nó đơn giản như vậy. Nhưng mà tại vì mình lại theo dệt ra cho nên mình lại nghĩ rằng là phải rèn luyện để đạt được cái này, mình rèn luyện để đạt được cái kia, rồi mình nỗ lực mình làm hết ngày này qua ngày khác, rồi mình cứ hàng ra hàng mai, rồi cứ không bao giờ buông được. Đó. Cho nên mình thấy là chính ngài A Nan là ngài buông xuống, khi buông xuống đó thì ngài mới thấy. Còn trước đó ngài cố gắng để mà trở thành đó thì không thấy được. Cái điều đó là rất là rõ ràng. Thì cũng có liên hệ đến cái tánh biết và cái ý thức. Người mình thì thường dùng cái ý thức để mà tu tập. Và hoàn toàn tin vào ý thức mà quên rằng là cái ý thức nó chỉ là cái mà dùng ra của cái tánh biết thôi. Từ cái tánh biết mà nó có mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc, ý biết. Nhưng mà khi không có năm cái này đó, cái biết nó vẫn cứ còn. Chẳng hạn như ở cái cõi vô sắc giới thì người ta đâu có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Người ta vẫn biết, Thì cái biết, cái tánh biết là nó bao trùm cả cả những cái biết của ý thức. Thì cái ý thức á, cái biết của ý thức á, thì ví dụ bây giờ mình thấy cái hoa thì mình ý thức cái hoa. Nhưng bây giờ không có cái hoa nữa thì mình không còn cái ý thức về cái hoa nữa. Nhưng mà tánh biết á, thì là bất kỳ lúc nào cũng có thể biết được. Và nhưng mà không cần biết. Cái tánh biết nó khác một cái là nó không cần biết. Nhưng mà khi nào cần thì nó biết, mà không cần thì thôi. Còn ý thức á, thì phải cần mới biết. Mình, nếu mình không cần á, mình không ý thức á, thì mình sẽ không biết. Nhưng mà cái tánh biết á, thì dù mình không ý thức thì nó vẫn biết. Ý thức nó làm cái ý thức chỉ làm việc ở trong cái hữu thức, nó không không có thể xem vào được cái vô thức hay là tiềm thức. Nhưng mà tánh biết á, thì làm việc ở trong cả tiềm thức lẫn vô thức. Cho nên mình thấy rằng là có những cái biết nó mang tính là linh cảm, nó là một cái cảm ứng đào giao, chứ nó không phải là ý thức. Mình có thể ý thức được nhưng mà mình vẫn cảm ứng được. Thì như vậy á, là cái mà cái giáo pháp á, thầm thâm vi diệu à, nhưng mà thật ra khi người nào mà thấy ra được cái thực rồi đó, thì khi đó người đó mới thực sự là thấy pháp. Vào được dòng pháp thì gọi là tu đạo rồi. Còn khi mà tâm hoàn toàn thanh tịnh, không còn một cái phiền não gì nữa thì là A La Hán. Cái trở ngại của ngài A La Hán chính là ở cái chỗ mà vẫn còn là cái nỗ lực để trở thành. Sáng đây trả lời cái câu hỏi của mình, một vị tu đạo hoàn á thì không còn là chấp thân kiến, tức là về cái nhận thức á, thì đã thấy rõ ràng á, con người mình chỉ là cái hoạt động của ngũ uẩn thôi, chứ trong đó không có bản ngã. Thí dụ như mắt tiếp xúc với sắc thì đó là sắc uẩn. Và khi mắt tiếp xúc với sắc thì nó có cảm thọ, có cái cảm giác, thì cái cảm giác dễ chịu, khó chịu hay là trung bình thì đó là cảm thọ. Và mình nhận biết được cái đối tượng đó là tưởng. Rồi mình khởi tâm lên phản ứng với cái đối tượng đó, chẳng hạn như mình thích nó hay là mình không thích nó, mình muốn lấy nó hay muốn bỏ nó đi, thì cái đó là hành. Và tùy theo cái mà mình muốn bỏ nó đi thì gọi đó là tâm sân, muốn lấy nó thì gọi đó là tâm tham, hay là mình thấy là mình hơn nó, tức là mình thì gọi đó là ngã mạn, chẳng hạn như vậy. Tức là mỗi cái tâm như vậy á, tâm tham, tâm sân, tâm si, hay là cái tâm thiền định, hay là tâm này tâm kia gì đó, tức là tâm thiền, thì á, cái tâm nó gọi là thức, thì nó có khác cái chỗ này. Cái bản ngã đó là cái mà nó vẫn cứ còn mãi, tức là nó có một cái trung tâm mà nó cứ còn mãi, cho nên á mình gọi là bản ngã. Còn á, ở đây đó thì cái này nó sinh rồi nó diệt, tức là khi khởi cái tâm tham, là khi khởi tâm sân, khi thì phản ứng thế này, khi thì phản ứng thế khác, cho nên cái tâm nó là cái mà cứ sinh diệt vậy thôi. Cái tâm mà đối cạnh nó đó, tâm mà của cái nhãn thức, dị thức, tị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức đó, thì nó chỉ có sinh diệt vậy thôi, chứ trong đó nó không có ai hết đó. Nhưng mà lẽ ra đó là không có ai hết, nhưng mà mình lại là chấp rằng là có cái ta trong đó, cho nên mình thấy là tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi xúc chạm, tôi biết. Mà vì có cái tôi đó cho nên ai nói đụng chạm tới thì đụng chạm tới cái tôi đó, mà thực ra không có cái tôi. Nếu giả sử ha, bây giờ mình chỉ nghe đó, như nói là trong nghe chỉ có nghe, trong thấy chỉ có thấy, trong xúc chỉ có xúc, trong biết chỉ có biết, như ngài Ba Di Đà mà Đức Phật ngài nói đó, thì giả sử như có người chửi mình mà trong nghe chỉ có nghe, mà không hình thành cái bản ngã, đâu có phản ứng, đâu có phản ứng gì đâu, tâm vẫn bình thản tự nhiên, vẫn trong sáng, vẫn rộng lặng trong sáng. Mà hệ tâm rộng lặng trong sáng thì nó đâu có phiền não khổ đau. Nhưng mà cái bản ngã nó càng nhiều á, cái bản ngã nó càng nhiều chừng nào á thì càng khổ đau nhiều chừng đó. Nếu cái bản ngã người đã ít chút, thí dụ như thế này, ông thầy giáo mà la học trò thì học trò là ít khổ, tại vì chấp nhận. Nhưng bây giờ thầy giáo học trò nó la ông thầy, cái là cái bản ngã ông thầy lớn hơn, trong cái bản ngã nó càng lớn thì càng đau khổ nhiều đó. Cho nếu mình không có bản ngã trong đó thì nó không có đau khổ, mà mình chỉ thấy rằng là trong cái đó nó chỉ có một cái tiến trình của cái lỗ tai tiếp xúc với âm thanh, đó là khẩu sắc đó. Rồi á, cái tiếng chửi cho nên nó dồi vô, nó có hơi khó chịu thì đó là thọ. Mình biết được đó là cái tiếng chửi đang nói xấu mình chẳng hạn, thì đó là tưởng. Rồi mình phản ứng lại, mình nội sân, đó là hành đó. Và cái tâm đó là tâm sân, tức là thức, là thức đó là thức sân đó. Cho nên á, nó chỉ là một cái chuỗi là sắc thọ tượng hình thức thôi, ngũ uẩn thôi, chứ thực ra trong đó không có cái ta. Bây giờ ngược lại, cái người đó họ mới nói, ôi nói tôi xin lỗi, tôi tưởng anh là anh A, tại nó không phải, tôi xin lỗi anh, còn anh là người tốt, anh cho đâu không phải như tôi tưởng đâu. À, thì lúc đó mình lại cảm thấy là vui vẻ sung sướng đại khái vậy. Thì cái đó là cái ngã. Thì còn nếu không có cái ngã thì chỉ có cái tâm này khởi lên hay cái tâm kia khởi lên. À, làm cái tiến trình tâm này khởi lên rồi nó hết, rồi tiến trình cái tâm kia khởi lên rồi nó hết, cho nên nó không có cái nào là ngã hết trơn. Đó là lý do vì sao mà thầy nói là chỉ có thấy. Thí dụ như bây giờ mình nghe trình nói thì cái bản ngã nó khởi lên sân, chứ không phải là chẳng có gì hết đó. Nhưng bây giờ này, nếu mình chỉ quan sát cái sân đó thì mình chỉ thấy là cái sân nó sinh rồi nó diệt. Thì cái lúc mà cái tâm, cái lúc mà cái tánh biết nó quan sát cái sân á, thì lúc đó lại không có bản ngã. Nhưng mà nếu cái ý thức của bản ngã mà muốn mà xử lý cái sân á thì là khác. Nói mình sân bậy quá, mình phải làm sao đừng có sân. Tức là cái hành động đó cũng là hành động của bản ngã. Nhưng mà nếu mình chỉ thuần túy là quan sát cái sân đó thôi, thì mình thấy cái sân đó, mình thấy sẽ là nó đang dâng cao lên rồi nó hạ xuống như thế nào là mình thấy rõ. À, thành nó chỉ thuần quan sát là vậy. Thuần quan sát có nghĩa là quan sát với tánh biết, chứ không phải là quan sát với ý thức của bản ngã. À, thì cái người mà không còn thân kiến đó, tức là người đã thấy rõ rằng là cứ quan sát cái phản ứng của mình, cứ quan sát cái ngũ uẩn, thì thấy là cái ngũ uẩn này á, nó chỉ là một cái quá trình phản ứng, quá trình mà quan hệ và phản ứng, trong đó nó không có bản ngã. Cho nên ấy, bởi vì nếu mình thuần túy quan sát thì không có bản ngã, còn nếu mình đem cái ý thức của bản ngã ra để mà quan sát thì bắt đầu có phản ứng thêm nữa, cái ngũ uẩn nó sẽ chồng chất thêm lên, tức là nó là ngũ uẩn, nhưng bây giờ nó chồng chất thêm lên nữa, chồng chất thêm lên nữa, cho nên gọi là uẩn là vậy. Cho nên nó mới nói rằng là chấp nắm uẩn là khổ, tức là chấp cái tiến trình mà phản ứng đó là ta, là của ta đó, là khổ. Còn nếu bây giờ cái tiến trình đó nó khởi lên mà mình chỉ thuần quan sát như là một hiện tượng sinh diệt, nhưng có nhân duyên sinh diệt của nó thì lúc đó không sao cả. À, cho nên khi một cái người mà thấy được điều này á, thì cứ quan sát cái hoạt động, mà hầu hết những cái hoạt động trong đời sống của mình là ngũ uẩn, là cứ tiếp xúc rồi cảm thọ rồi nhận biết rồi phản ứng bằng một cái tâm gì đó, cứ vậy thôi. Này, khi nào cũng vậy, mà bước đầu thì như vậy, nhưng mà sau mình cứ quan sát thấy hết các cái tiến trình phản ứng đó rồi á, thì đến một lúc á, mình sẽ không phản ứng được. Thì khi mình không phản ứng đó, thì đó chính là cái lời của Ngài Vệ Năng nói, khi không nghĩ thiền, không nghĩ ác, thì đó là cái gì? Tức là khi mà không có một cái ta phản ứng đó, thì đó là cái gì? Đó chính là bạn lai diện mục. Tức là đó là cái như chân như thật, đó là pháp muôn đời như chân như thật, đó là vậy. Cho nên cái người đó mới là nhập dòng pháp, có nghĩa là cái người mà không còn bị cái ngũ uẩn, xem cái ngũ uẩn là bạn ngã nữa đó. Tức là vì tu đạo hơn á thì mới nhập dòng pháp, tức là cái người đó đã sống với cái thực chứ không phải là sống với cái ảo tưởng của bạn ngã nữa. Nên á, ví dụ như khi con nghe một người trong gia đình nói chuyện, con nổi sân lên thì con cũng không cần biết. Bây giờ nổi sân lên thì chỉ có xem lại cái sân mình đó, cứ quan sát lại cái sân mình thôi để coi nó khởi lên thôi. Thì con cũng đừng nói rằng là ông đó tầm bậy, hay mình cũng đừng nói rằng cái sân của mình tầm bậy, bởi vì như vậy tức là có nghĩ thiền nghĩ ác. Mà bây giờ cái hiện tượng đó mình chỉ thấy thôi chứ không nghĩ thiền nghĩ ác. Thì khi mình thấy một hiện tượng dù đó là sân mà mình không nghĩ thiền nghĩ ác thì cũng chính là mình đang thấy ra được thực tánh của nó, tức là bản lai diện mục của nó. Bởi vì Ngài A Nan là nghĩ thiện, nghĩ tốt, nghĩ đến đạt được niết bàn, đạt được là A La Hán. Mà như vậy tức là có động lực để trở thành, mà có động lực được để trở thành là không được, không thể nào A La Hán cả. Khi nào buông hết mọi động lực để trở thành, cho nên đó, mới là cái giáo pháp của Đức Phật mới là không vô tướng, vô tác, vô nguyện là vậy, vô cầu. Ngài Đạt Ma đó, có bốn pháp, tức là vị tổ một cụ thiền tông đó, họ đưa ra bốn pháp rất đơn giản thôi. Thứ nhất đó, là tùy duyên hành, tức là sống, hành tức là sống đó. Hành tức là sống. Bây giờ thứ nhất là tùy duyên hành, tức là cái gì mà đến mà thuận á thì cứ sống thuận. Thứ hai là báo oán hành, tức là cái gì mà đến nghịch á thì mình chấp nhận, mình trả. Cái gì mà thuận á thì mình cứ sống thuận, chẳng sao hết á. Nhưng mà cái gì nghịch á thì mình cũng vẫn chấp nhận và tạm thời mình cho như nhẫn nại đấy. Và xứng pháp hành tức là sống thuần pháp đó. Tức là bây giờ pháp thuần hay nghịch gì đến thì mình vẫn là thấy nó như nó là thôi, gọi là xứng pháp hành. Thì xứng nghĩa là gì? Xứng tức là phù hợp, tương ứng với nhau, tương hợp với nhau. Thì cái đó Đức Phật gọi là tùy duyên thuần pháp. Đức Phật Ngài nói cái đó thì chỗ Đạt Ma cũng nói theo Phật đó. Phật nói tùy duyên thuần pháp. Còn bên này thì ông này ông nói là tùy duyên hành. Ông chia ra làm hai cái, là thuần thì mình tùy duyên mà thuần. Còn nghịch thì mình chấp nhận để mà trả. À. Và nếu mà mình thuần được cả cái thuần cái nghịch đó, mình cả cái thuần cái nghịch đều là mình phù hợp được thì gọi là chứng pháp hành. Và khi đã chứng pháp hành rồi á thì vô sợ cầu hành, tức là cái thứ tư là vô sợ cầu hành, tức là không có chuyện gì để mà cầu thêm cả, không có cái gì để cố gắng để trở thành cả. À, do đó Đức Phật Ngài nói là giáo pháp của Như Lai là giáo pháp nhất hướng xả ly ly tham đoạn diệt. Bởi vì có xả ly ly tham đoạn diệt tất cả những cái mà cái bạn ngã, cái phản ứng lung tung đó đi á, thì mới an tịnh chánh trí giác ngộ niết bàn. Cái tâm của mình á, cái tánh biết của mình vốn nó là trong sáng. Đức Phật Ngài nói là Vipassana Citta, tức là cái tâm là chói sáng. Thế bây giờ cái tâm chói sáng nhưng mà bởi vì cái bản ngã nó cứ khởi lên tham sân si lăng xăng nó che trơn giống như là mây che. Thế bây giờ đó buông hết cái mây che nó đi á, thì cái vầng trăng trí tuệ hay là mặt trời trí tuệ nó chiếu sáng, chứ không phải là mình cố gắng để đạt đến. Tức là hai con đường bữa hôm trước thầy có nói đó, tức là phân ra hai con đường rất rõ. Một con đường là xả ly những cái mà che lấp đi, những cái trói buộc đi, để trở về lại với cái bản chất tự do trong sáng đã sẵn có. Còn một bên đó thì cố gắng để trở thành, ngày này trở thành cái này cao hơn, ngày kia trở thành cao hơn nữa, ngày kia nó cao hơn nữa, thì cái đó là con đường đó là con đường mà Lão Tử thì cũng nói như vậy. Lão Tử nói là vi đạo nhập tổ, tức là đi theo đạo đó thì càng ngày càng bớt đi, mà vi học nhập ích, tức là đi theo cái cung đường đời đó, đi theo cái cung đường đời đó thì càng ngày là càng muốn thêm lên, muốn thêm lên, muốn thêm lên. Còn bên này thì đi theo cung đường đạo là càng ngày càng bớt đi, bớt đi, mà bớt đi đó chẳng qua đó thật ra cũng không tăng không giảm gì cả, thêm cũng không tăng được mà bớt cũng không giảm, bởi vì thêm thì chỉ thêm vòng thôi, còn bớt cũng chỉ bớt vòng thôi, còn cái như chân như thật thì vẫn không thêm không bớt. Nó muôn đời vẫn vậy. Cho nên Đức Phật Ngài nói là dù Như Lai ra đời hay không ra đời thì Pháp vẫn vậy. Thành ra cái người thêm thì chỉ thêm vòng chứ vô ích. Bây giờ cố gắng mà tu để mà thêm thì hoàn toàn vô ích, bởi vì chỉ thêm vòng thôi. Còn nếu bỏ thì chỉ bỏ vòng thôi, chứ còn không bỏ được cái chân. Cái như chân như thật là nó không bỏ được. À, mình á, thì đôi lúc á, là không biết là cái gì là sở đoạn, cái gì là phi sở đoạn. Sở đoạn tức là cái gì mới là cái nên bỏ, mà tất cả những cái bỏ đều là cái vòng hết, chứ không có cái thực nào bỏ được hết, chỉ có bỏ cái vòng thôi. Đó. Cũng như bữa hôm trước thầy ví dụ là cái vườn cây thuốc thì không phải là bỏ cây thuốc, mà bỏ cái vòng, tức là bỏ cái sai lầm của mình về cây thuốc, không phải là bỏ cây thuốc đi. Thì cái anh học trò là anh tới anh học mà anh lại thấy cái vườn cọ nhiều quá rồi anh nhổ hết. Nhưng mà ông thầy ông nói là chính cái cây cọ này đó là thuốc, cho nên đừng có bỏ cái đó, mà bỏ cái si mê của ông á. Bỏ cái si mê không biết là cây cỏ này thuộc là tánh tướng thể dùng nó ra làm sao, cây cỏ kia nó có cái lợi ích gì đó. Bỏ là bỏ cái đó, bỏ cái bản ngã mà si mê lầm lạc đó đi. Thế còn các pháp trên thế gian này thì vẫn y nguyên, chỉ có là cái bản ngã mà ảo tưởng mà sai lầm vòng tưởng đó mới là bỏ thôi. Thì xả ly ly tham đoạn diệt là xả ly ly tham đoạn diệt cái đó. Thì khi mà xả ly ly tham đoạn diệt cái đó đi á, thì lúc đó là an tịnh. Mà an tịnh rồi á thì chánh trí, tức là khi mà cái tâm mà nó làm nó rộng lắm thì nó sẽ trong sáng, thì cái mặt trời tâm đó nó sẽ chiếu sáng, nó chiếu sáng thì là nó sẽ thấy niết bàn, thì nó sẽ giác ngộ niết bàn. Cho nên là xả ly ly tham đoạn diệt, an tịnh chánh trí niết bàn, rõ ràng vậy đó. Mình thì đi ngược lại, mình đi theo Bà La Môn, tức là mình cứ rèn luyện để cho bản ngã càng ngày càng lớn lên, càng tăng lên, mình càng ngày mình càng đắc được những cái oai vang hơn, vinh dự hơn, cao siêu hơn, mầu nhiệm hơn, cứ như vậy. Mà chính cái đó là trở ngại không thể nào thành A La Hán, không thể nào đạt được A La Hán, bởi vì nó cứ thêm mà sao A La Hán được. Cho nên á, mình hiểu cái giáo pháp sai lầm. Chính vì hiểu cái giáo pháp sai lầm cho nên mình mới là đi một cái hướng trật đi, thay vì cái hướng là xả ly ly tham đoạn diệt thì mình lại muốn là rèn luyện để đạt được thêm, mỗi ngày mình muốn hay hơn, muốn tốt hơn, đẹp hơn, cao hơn. Nhưng mà cái đó là sai lầm. Khi nào mình tu mà đến một cái mức mình không là gì cả, khi nào mình tu đến cái mức mà không là gì cả, thì nói như ngài về năng là Bổn Lai Vô Nhất Phật. Ở bên kia thì cho rằng là mình có cái này có cái kia rồi mình sẽ rèn luyện cho nó trở nên càng ngày càng tốt đẹp. Còn bên ngài về năng thì ngài nói không, Bổn Lai Vô Nhất Phật tức là mình đừng là cái gì cả, mình đừng là cái gì cả, nhưng mà có cái điều lạ lùng như thế này, Khi nào mình đừng là gì cả thì lúc đó là mình mới đạt được cái tất cả. À, như vậy á thì là cái câu hỏi thứ nhất đó. Câu hỏi thứ hai là thầy cũng nói rồi đó, tức là giáo pháp á, thì thật ra là nói cho nhiều vậy thôi. Trên thực tế khi mình thấy ra được sự thật thì cứ ngay nó sự thật đó mà sống thôi, chẳng cần đâu hết trơn. Tức là đang đi thì biết là đang đi, đang ăn thì biết đang ăn, đang nhai thì biết đang nhai, chỉ có chừng đó thôi. Khi mà mình không còn muốn trở thành cái gì cả mà mình chỉ đang ăn đang nhai rồi á, thì mình thấy là nó là vô thường khổ vô ngã, nó là vô thường khổ vô ngã. Cho nên không có gì để bám víu hết, mà là chỉ một sự sống, một sự diễn biến, một sự sống vậy thôi. Nhưng mà trong đó đó, cái mà cho nên thầy mình nhấn mạnh điểm này này, tất cả những cái đó chỉ là trạng thái. Còn cái tánh biết á, thì dù là có cũng biết, dù không cũng biết, dù khổ cũng biết, dù vui cũng biết, dù thần cũng biết, dù bài cũng biết, dù cái gì cũng biết hết. Mà nó biết càng nhiều mà chừng nào thì càng tốt chừng đấy, bởi vì á, nó thấy ra để nó không có chọn lựa cái này để bỏ cái kia, mà nó thấy được toàn vẹn tất cả những cái đó là một. Cho nên người ta mới nói rằng vạn pháp quy nhất, nhất quy vạn pháp. Vạn pháp quy nhất, chứ quy vạn pháp là vậy đó. Tức là vạn pháp, nếu mình thấy ra vạn pháp thì vạn pháp là một thôi đó. Nhưng mà không phải là mình nắm một cái một, mà mình vẫn sống trong từng khoảnh khắc khác nhau. Khoảnh khắc này lại qua khoảnh khắc khác khác rồi. Không bao giờ mặt trời dừng lại. Nó mới đây, mới đó, mình ví dụ mình chụp một tấm hình. Cho nên người ta mới chụp được cái mặt trời mà chậm đó, phải đi chậm lên đó. Là tại sao? Là vì người ta gắn cái máy chụp hình, mà hệ cứ mấy giây, mấy phút gì đó, người ta bấm cái. Tức là nó automatic vậy đó. Mấy giây, mấy phút gì đó, nó bấm cái, mấy giây, mấy phút bấm cái, nó cứ để hoài vậy đó. Thì nó sẽ thấy rằng cái mặt trời nó đi lên. Còn mình á, thì mình nhìn á, thì mình thấy. Tại mình cứ thấy là nó đứng đó thôi. À. Khi nào mình nhìn đúc kỹ mà nó qua một cái gì đó, ví dụ như mình, khi nó mặt trời lên mà mình lấy mặt biển mình làm cái điểm chuẩn, thì lúc đó mình mới thấy là nó trồi lên. Hoặc là mình lấy cái tre cái gì đó mà làm chuẩn thì mình mới thấy nó cao lên dần. Thì mọi thứ là đều thay đổi. Mình thay đổi từng giây từng phút. Và nếu mình sống tròn vẹn với từng giây từng phút đó thì lại cái tánh biết lại không thay đổi. Tất cả những cái sinh diệt này á, vô thường khổ não vô ngã này đó, mình lại là chấp nó làm mình, cho nên mình mới khổ. Còn nếu tánh biết thấy rõ tất cả những cái này đều chỉ là vô thường, là khổ, là vô ngã, thì lúc đó mình sẽ không còn khổ nữa, bởi vì mình không phải đứng trong đó. Mặc dù ở trong đó, nhưng mình không dừng lại ở đâu cả. Mà mình cứ vẫn tiếp tục, tức là đứng về cái phương diện tướng dụng á, thì nó vẫn cứ tiếp tục thay đổi. Nhưng mà cái thấy thì vẫn không thay đổi. Cho nên á, ví dụ như là mình lúc trẻ thì mình cũng thấy, mà đến khi mình già mình chết mình cũng vẫn cứ thấy. Cái thấy thì không thay đổi. Nhưng mà con người á thì lúc già, lúc trẻ, lúc buồn, lúc vui, lúc giận, lúc này cái lời nào đủ thứ hết á. Nhưng mà người nào đó cứ đồng hóa mình với cái đó, tức là quên cái tánh biết nó đi, mà đồng hóa vào cái sân, cái buồn, cái giận, cái được, cái mất, cái hơn, cái thua đó, thì sẽ đau khổ. Đau khổ là bởi vì bị thì là chước đồng theo với cái mà cái chước đồng vô thường đó. Cho nên á là giáo pháp thì nhiều bao nhiêu thì nhiều, nhưng mà quan trọng là phải thấy ra sự thật. Cho nên á, khi mà cái người mà họ đã thấy ra pháp rồi đó, thì họ là nguyện là chỉ ra cái pháp đó, chỉ ra cái sự thật đó, tức là nguyện là nói lên cái thực của cái pháp. Thì sao hết? Sao con chưa biết anh sao vậy? Vô thường thầm thâm vi diệu pháp, vô thường tức là cái pháp vi diệu sâu xa, không có gì bằng, không có cái gì cao hơn. Bá thiên và kiếp năng tam ngộ. Bá thiên là tức là 100.000 vàng kiếp, đại khái vậy, ngàn vàng kiếp khó mà gặp. Kim kiếm bắt đắc thọ trì, tức là bây giờ con đã thấy ra được, cho nên mới là nguyện là nói lên cái sự thật đó. Ý cái bài đó là như vậy. Cái chữ ngã đó, ở đây có lẽ là cái thắc mắc là thắc mắc cái chữ ngã. Cái chữ ngã ở đây á, nó có nhiều nghĩa. Ví dụ như khi Đức Phật Ngài nói là Atta hi Atta no na tho ko hi na tho prosya, đó là ta là nơi nương nhờ của ta, chứ không có phải là không có nương nhờ ai khác. Thì cái chữ ta đó có nghĩa là chính mình, chính cái pháp này, tức là mình trở về nương nhờ đến cái pháp thân thọ trong pháp này chứ không cần nương nhờ ai khác. Hay là nơi cái thân thọ trong pháp này mà mình thấy ra được cái tánh biết đó ở chính nơi mình đó, chứ không phải ở đâu khác. Đừng có tìm cái giác nó nằm ở đâu, mà tìm cái giác nó ngay ở nơi mình thôi. Cái giác nó sẵn có ở nơi mình thôi. Đó. Thành đó, cái chữ mà nơi mình hay là chữ ta mà chỉ có nghĩa là, bởi vì cho nên đó, ông Krishnamurti á thì ông phân biệt ra hai cái từ rất rõ ràng. Một cái từ là personal và một cái từ là individual, tức là một cái là cái cá thể, còn hai là cái cá nhân. Khi mà cá nhân á thì nó hình thành cái bản ngã, còn cái cá thể đó tức là cái đặc biệt của mỗi pháp, đặc biệt của mỗi người. Khi mỗi người sinh ra là nó có mỗi người mỗi cái đặc tính khác nhau, cũng giống như cái chỉ tay mỗi người mỗi khác á, không ai giống ai đó. Thì cái mỗi pháp mà mỗi người là mỗi pháp không ai giống ai đó thì cái đó là cá thể. Còn mình hình thành một cá nhân, hình thành một cá nhân đối lập với cái cá nhân khác thì cái đó mới là bản ngã. Thành ra nếu mình nói cái ta mà để chỉ cái cá thể thì cũng sao, mà nếu mình nói cái ta là chỉ cái mà cá nhân á thì cái đó mới là bản ngã. Có rõ cái điều đó không? Cho nên khi mà nói là ví dụ nói tôi, ví dụ như khi đi thì tôi biết là tôi đi, mà nói vậy thì không sao, bởi vì cái đó là cái tôi, đó là cái tôi là cái đại danh từ để tạm dùng cho cái cá thể đó thôi, cái pháp nó đang là đó thôi. Còn cái mà mình hình thành cái cá nhân á thì cái cá nhân đó là mang cái tính là khái niệm, còn trong cá thể thì nó không có khái niệm. Cá thể khi sinh ra không có khái niệm gì cả đó. Nhưng mà dần dần hình thành cái khái niệm, cho nên cái khái niệm của mỗi người nó tạo thành ra cái cá nhân đó. Cái cá nhân này á, rồi chấp cái cá nhân này thành bản ngã đó, thành mới đau khổ với cái bản ngã đó. Do đó đó thầy mới phân biệt cái sự tương giao và mối quan hệ. Các vị nghe mấy cái bài giảng của thầy á, có những cái bài thầy nói rất rõ về điều này á. Ví dụ như bây giờ trong đời sống bình thường á, thì mình có một cái sự tương giao với những cái hành tinh, những cái ngôi sao cách mình cả hàng tỷ năm ánh sáng, vẫn có một cái sự tương giao với nhau. Tất cả chúng ta sống trong cái vũ trụ vĩ đại này đó đều là có một đối tương nhau với nhau hết. Không phải là mình khi mà mình hình thành cái bản ngã đó, vì mình cho là mình có cái bản ngã, cho nên mình lấy bản ngã này để mà thiết lập mối quan hệ với bản ngã kia. Chứ còn trong sự tương giao đó thì mọi người đều là có sự tương giao với nhau hết. Thực ra mà nói đó, thì mỗi người bây giờ là mỗi khác này, nhưng mà đưa đến tầng cùng đó, thì cái bản chất của con người đó vẫn là đất, nước, lửa, gió, hư không và tánh biết. Nó có sáu cái yếu tố đó. Sáu yếu tố này đó thì lại là chung với nhau, chứ không phải riêng. Thí dụ như bây giờ không khí, thì có ai nói là không khí riêng này của tôi, để tôi thở cái này thôi nghe, còn em thở cái không khí của anh. Có ai nói vậy không? Không khí là vẫn không khí chung hết. Ví dụ như bây giờ mình trồng một cái cây, cây cam xuống, thì cây cam nó hút đất, nước, lửa, gió của dưới cái đất này thì nó hình thành cây cam. Một cái chanh á thì nó hút đất, nước, lửa, gió đó, nó hình thành cái là chung hết. Chung hết chứ không phải là riêng. Tức là mình vốn là một. Mình vốn là một. Thì bây giờ nói cho dễ hiểu hơn chút nữa. Là thực ra là mình nó mỗi pháp á thì đều riêng, đều có cái cá biệt riêng. À, có cái cá biệt riêng của mỗi pháp. Nhưng mà nó là cùng chung với nhau hết, cho nó không có thật ra không tách riêng. Cho nên á, giữa tất cả muôn loài vạn vật là có một sự tương giao hoàn toàn chặt chẽ. Thí dụ như bây giờ thế này, giả sử như là một hành tinh nào đó trong cái thái dương hệ của mình á, mà nó hủy diệt đi, thì quỹ đạo của các cái hành tinh khác thay đổi liền. Có đúng rồi không? Tại vì nó có cái luật hấp dẫn với nhau. Mà cái luật hấp dẫn đó bây giờ nó mất một cái hấp dẫn, thì những cái kia nó sẽ thay đổi cái quỹ đạo đi. Nó sẽ khi kia nó chạy theo ngạn này thì bây giờ nó chạy một khác đi một chút. Nó cứ chênh lệch của cái mà nó thiếu mất cái mà hấp dẫn của cái hành tinh kia. Như vậy chứng tỏ rằng là mỗi hành tinh mặc dù nằm riêng với nhau, nhưng mà trên thực tế là nó vẫn có một mối quan và cái sự tương giao với nhau rất là chặt chẽ. Mình sống mình chỉ biết một mình thôi, mà mình không biết rằng á, hàng ngày mình sống á là nhờ rất nhiều cái hoạt động ở trên trái đất này. Người chế ra cái này, cái người mà chế ra cái này thì cần phải có một số cái nguyên liệu này, một số nguyên liệu này là do một số người này làm ra. Rồi cứ mà đi cứ chằng chịt như vậy thì mình thấy là nó liên hệ với nhau chặt chẽ, không có một cái chỗ nào mà thở ra được hết đấy. Không có sự sống, đôi lúc nó mất đi một cái không thì nó sẽ một là hủy diệt hoàn toàn, mà hai là không còn là nó nữa. Cho nên đó, thực ra đó, đến tầng cùng đó, mình đưa về cái tầng cùng của pháp đó, thì té ra đó, đất nước lửa gió là bây giờ ở nơi mỗi người mỗi khác vậy thôi, nhưng mà thực ra là cùng một tính chất với nhau hết. Và cái tâm cũng vậy, tâm bây giờ mỗi người á do phản ứng do thế này thế kia cho nên bây giờ dường như có một tâm riêng, nhưng trên thực tế là tâm là một. Do đó đến một lúc nào đó mà mình trở về, khi mình trở về hoàn toàn với chính mình thôi thì nó mất mình luôn. Nó mất mình luôn và nó hòa với tất cả. Nhưng mà chúng sanh đó là bởi vì vẫn còn giữ cái bản ngã đó cho nên nó vẫn tái sinh, nó vẫn ra cái này, nó vẫn ra cái kia. Thầy lấy một ví dụ, mỗi chúng sanh đó là nó giống như một cái đợt sóng, có sinh có diệt, có sinh có diệt á. Cái sóng này thì lớn, cái sóng kia nhỏ, tùy theo cái duyên, tùy theo cái duyên mà sóng này lớn, sóng này nhỏ. Nhưng mà thực ra nó cùng một tánh nước thôi. Nhưng mà tại sao cái sóng này á, mình nói là tôi to hơn anh, tôi hay hơn anh, thì tại vì á, là nó đứng trên cái bản ngã của cái sóng này với cái sóng kia đó. Hoặc là nó nói anh với tôi kết hợp với nhau, để mà cùng là tấp vô bờ ấy, là chạy ra gì đó. Thì tất cả những cái đó đều là tạo cái mối quan hệ của bản ngã. Cho trên thực tế đó, mỗi cái pháp á, tuy là nó xuất hiện khác nhau do cái duyên khác nhau, là ví dụ như do cái hấp dẫn của các cái hành tinh, mặt trăng mặt trời gì đó, hoặc là do gió, hoặc là do địa chấn mà cái sóng nó sẽ thế này hay thế kia. Nhưng mà giả sử như bây giờ một cái đợt sóng cho là sóng thần đi nữa, nhưng mà nó nói là nó không còn là cái gì cả, nó chỉ thấy mình là nước thôi, chứ cũng không sống thần, nó cũng không hơn gì cái sống lăng tăng của mùa thu gì cả. Nó không thấy hơn thua gì hết, bởi vì thực ra là cái sống mà lăng tăng của cái hồ nước mặt nước hồ thu thì cũng giống như là, thì với là cái sống thần ấy, thì cũng một tính nước như nhau thôi. Thì khi mà nó nhận ra được điều đó, tức là nó giác ngộ được điều đó đó, thì là như thế này, là nó trở về với chính mình và không là gì cả, thì nó lại trở thành thật tất cả. Rồi bây giờ nghĩ chút đi.